Roma. Trong năm 2019, Roma trở thành nơi quan trọng đối với các giáo hội Công giáo Đông Phương qua hai sự kiện lớn. Đó là Thượng hội đồng của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine và cuộc họp của các giám mục Công giáo Đông Phương của châu Âu sẽ được tổ chức tại Roma vào tháng 9 tới. Đây là hai sự kiện quan trọng nói lên sự hiệp nhất mạnh mẽ của các giáo hội theo nghi lễ Đông Phương với Roma. Cuộc họp của Thượng hội đồng Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 10 tháng 9 nhân kỷ niệm 50 năm khánh thành Vương cung Thánh đường nhỏ Santa Sofia. Thượng hội đồng là cơ quan điều hành cao nhất của các giáo hội Công giáo Đông Phương, được chủ tọa bởi Đức Thượng Phụ hoặc Đức Tổng giám mục Niên trưởng. Tất cả các giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine trên thế giới, có khoảng 50 vị, sẽ tham dự. Các giám mục cũng sẽ gặp Đức Giáo Hoàng và các đại diện của giáo triều trong những ngày làm việc của Thượng hội đồng. Trong khi đó, cuộc họp thường niên của các giám mục châu Âu theo nghi lễ Đông Phương cũng sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến 14 tháng 9 tại Roma. Cuộc họp này sẽ tập trung vào sứ mạng đại kết của các giáo hội Công giáo Đông Phương tại châu Âu ngày nay. Vatican, thứ Tư ngày 13 tháng 3 năm 2019 là tròn 6 năm Đức Thánh Cha Francisco được chọn làm giáo hoàng, kế vị Thánh Phêrô Tông Đồ để hướng dẫn con thuyền giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ 265 của giáo hội, nhưng là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ và là giáo hoàng đầu tiên thuộc dòng Tây, là vị giáo hoàng đầu tiên chọn tên Francisco, người nghèo của Assisi. Trong 2.191 ngày kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã có 1.000 bài giảng, trong đó có hơn 670 bài trong các thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha có hơn 1.200 diễn văn trình bày trước công chúng và 264 bài giáo lý trong các buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư hàng tuần tại Vatican với các chủ đề năm đức tin, đặc biệt là về kính tin kính, giáo hội, gia đình, lòng thương xót, hy vọng, Kitô giáo, thánh lễ, bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, 10 điều răn, kinh lạy cha. Thêm vào đó, Đức Thánh Cha đã trình bày 342 bài huấn dụ ngắn dựa trên tin mừng trong các buổi đọc kinh truyền tin và kinh lạy nữ vương thiên đàng. Đức Thánh Cha đã công bố hai thông điệp. Thứ nhất là ánh sáng đức tin, hoàn thành văn kiện đã được Đức Giáo Hoàng Biển Đức khởi sự, và thông điệp Laudato Si. Ba tông huấn Evangelii Gaudium là văn kiện như chương trình của triều đại giáo hoàng của Ngài và căn bản để hiểu nó trong toàn cảnh. Tông huấn Amoris Laetitia và Gaudete et Exsultate. Đức Thánh Cha đã ban hành 36 tông hiến, trong đó có các tông hiến hiệp thông giám mục, niềm vui chân lý và tìm nhang Thánh Chúa, 27 tự sắc và một tông sắc khai mạc năm thánh lòng thương xót. Đức Thánh Cha đã chủ sự 3 thượng hội đồng, 2 thượng hội đồng về gia đình và 1 về giới trẻ. Đức Thánh Cha đã thực hiện 27 chuyến tông du quốc tế và viếng thăm 41 quốc gia thuộc mọi châu lục trừ châu Đại Dương, và 24 chuyến viếng thăm trong nước Ý. Trong số nhiều lễ phong thánh do Đức Thánh Cha cử hành, có các lễ phong thánh cho 3 giáo hoàng, Gioan 23, Phaolô 6 và Gioan Phaolô 2. Trong số các thánh nổi tiếng có mẹ Teresa Calcutta và Đức Cha Oscar Romero, hai tiểu mục đồng làng Fatima và hai thánh thân sinh của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Về các mạng xã hội, Đức Thánh Cha có tài khoản Twitter bằng 9 thứ tiếng với 48 triệu follower, và tài khoản Instagram với gần 6 triệu follower. Juan, tiến trình điều tra cấp giáo phận án phong chân phước cho cha Jacques Hamel, linh mục người Pháp, bị hai người trẻ Hồi giáo cực đoan sát hại vào năm 2006, đã kết thúc. Ngày 9 tháng 3 vừa qua, tại nhà nguyện của Tổng giáo phận Juan, trước sự hiện diện của thân nhân của cha Hamel, một số nhân chứng trong vụ thảm sát và thị trưởng thành phố nơi cha Hamel làm cha xứ, Đức cha Dominique Lebrun, Tổng giám mục giáo phận Rouen, đã tuyên bố kết thúc tiến trình điều tra cấp giáo phận của án phong chân phước cho cha Hamel. Cha Jacques Hamel, 86 tuổi, thụ phong linh mục vào năm 1958. Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2016, hai thanh niên Hồi giáo cực đoan còn rất trẻ đã mang theo dao vào một nhà thờ ở Saint-Étienne-du-Prouvray thuộc giáo phận Rouen, miền Bắc nước Pháp, cắt cổ vị linh mục đang dâng thánh lễ và làm bị thương một người khác. Cha Hamel rất được các giáo dân yêu quý và ngay cả các người Hồi giáo sống ở Saint-Étienne-du-Prouvray cũng yêu quý cha. Dù ở tuổi hưu trí, cha Hamel vẫn phục vụ tại giáo xứ và cha cảm thấy thoải mái trong vai trò phục vụ và còn mong muốn có ích cho cộng đoàn. Vài giáo dân đã chia sẻ, đó là một linh mục lớn tuổi nhưng luôn sẵn sàng với bất cứ ai cần đến cha. Cha sẵn sàng phục vụ. Đó là một linh mục giỏi và đã thực thi sứ vụ của mình cho đến giây phút cuối cùng. Nữ tu Daniel, người hiện diện trong giây phút cha Haman bị sát hại, đã khẳng định, đây là một linh mục vĩ đại, một linh mục phi thường. Án phong chân phước cho cha Haman đã được Đức Thánh Cha Francisco cho phép bắt đầu sớm hơn thời hạn được Bộ Giáo luật quy định. Trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Mát Ta vào ngày 14 tháng 9 cùng năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định, cha Haman đã dâng hiến sự sống vì chúng ta, đã hy sinh mạng sống để không chối bỏ Chúa Giê-xu. Cha là một vị tứ đạo, và các vị tứ đạo là các chân phước. Chúng ta phải cầu nguyện với cha. Tiến trình điều tra tại giáo phận Rouen đã được chính thức bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 năm 2017 và kết thúc vào ngày 9 tháng 3 vừa qua. Thỉnh nguyện viên của án phong chân phước là cha Paul Vigourou, trưởng ấn của giáo phận Rouen. Trong thời gian điều tra đã diễn ra 66 buổi họp và có 69 nhân chứng nói về cha Haman. Trong số các nhân chứng, có 5 chứng nhân cuộc thảm sát, gồm 3 tu sĩ và một đôi vợ chồng giáo dân, ông bà Guy và Janine Copone. Các chứng nhân khác bao gồm thân nhân, bạn bè và giáo dân của cha Haman. Cũng có 2 thần học gia nghiên cứu các tài liệu do cha Haman viết và đăng trên bảng thông tin giáo xứ, cũng như các bài giảng của cha. Tất cả có khoảng 650 tài liệu. Tài liệu hoàn chỉnh của tiến trình điều tra cấp giáo phận có 11.496 trang và sẽ được gửi đến Bộ Phong Thánh. Đức cha Lebrun cho biết, Đức Thân Ngài sẽ mang hồ sơ đã thu thập trong quá trình điều tra tại giáo phận sang Roma để nộp cho Bộ Phong Thánh. Đức cha hy vọng rằng vào tháng 4, Bộ Phong Thánh sẽ nghiên cứu và sau đó hồ sơ sẽ đến tay Đức Thánh Cha. Quyết định cuối cùng sẽ là của Đức Thánh Cha. Roma, hơn 100 nữ tu trên toàn thế giới đã tham dự cuộc học hỏi qua video trên Internet để đào sâu giáo luật về nạn lạm dụng quyền lực. Liên Hiệp Quốc tế bề trên tổng quyền các dòng nữ đã đề cập đến vấn đề lạm dụng quyền lực theo giáo luật, một chủ đề nóng hổi và hiện thực đối với giáo hội và xã hội. Việc học hỏi được thực hiện qua mạng Internet và được 2 nữ tu luật gia là Sơ Simona Paolini và Sơ Tiziana Merletti hướng dẫn. Trong phần chia sẻ của mình, Sơ Merletti đã đào sâu vấn đề thi hành quyền lực và về những vùng tối. Sơ nói, các biến cố mới đây trong giáo hội, đặc biệt là cuộc họp thượng đỉnh được tổ chức tại Vatican từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 2, đã nhấn mạnh đến một số từ khóa quan trọng trong cách thực thi quyền lực, ví dụ như minh bạch, hành động đúng và trách nhiệm. Về vấn đề lạm dụng quyền lực trong đời sống thánh hiến của các nữ tu, Sơ Merletti nhấn mạnh, đây là một thời điểm mới để mở đôi mắt và vứt bỏ đi những niềm tin sai lầm cũ. Đó không phải là lúc để nản lòng, mà là sắn tay áo. Sơ đã nhấn mạnh đến những vùng tối khác nhau, có thể xuất hiện trong những trường hợp khác biệt nhất, từ việc thành lập một tu viện, đến quyền của bề trên tổng quyền trên các bề trên khác, từ việc bổ nhiệm vào các chức vụ, cho đến quyết định trong việc vào nhà tập, khấn tạm cho các nữ tu trong tương lai, từ tự do lương tâm, đến vai trò của quản lý. Theo Sơ Merletti, nhiều vấn đề được trình bày rõ ràng trong Bộ Giáo luật năm 1983 và vẫn còn hiệu lực. Nếu được giải quyết tốt, thì những điều này sẽ trình bày cho thế giới một phong cách điều hành thanh thản trong sự minh bạch, can đảm trong việc thực hành các hành động và khiêm tốn trong trách nhiệm. Sơ cũng cho biết là việc chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo ngay từ thời đầu của việc đào tạo luôn là điều khẩn thiết. Trong phần trình bày của mình, Sơ Paolini nói về sự biện hộ cho các giới hạn, và nhấn mạnh đến việc giáo luật chỉ rõ cách thế xem giới hạn như là công cụ giúp đỡ cụ thể cho việc thực hành tốt và đúng quyền lực. Sơ giải thích, bản tính của giáo hội giúp hiểu rằng thẩm quyền trong giáo hội không được hành xử cách tùy tiện, nhưng trên hành trình của giáo hội. Phương pháp tập thể cho thấy sự cần thiết phải đưa ra quyết định qua sự đồng thuận, và cuối cùng, thẩm quyền đó phải có mục đích là làm tăng thêm sự trung thành với ơn gọi. Sơ Paolini cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của năng lực trong các vai trò như là vai trò của quản lý. Beirut, theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, từ ngày 22 đến 26 tháng 3, có khoảng 1.600 các bạn trẻ nam nữ từ hơn 40 quốc gia trên thế giới sẽ đến Beirut để tham gia hội nghị đại kết thế giới của giới trẻ. Cuộc gặp gỡ đại kết được Giáo hội Liban, Hội đồng các Giáo hội Trung Đông và Cộng đoàn Tay Dê bảo trợ. Thành phần tham gia sự kiện này phần lớn là các bạn trẻ Kitô đến từ các cộng đoàn rải rác ở các quốc gia Trung Đông. Ngày 25 tháng 3, nhân dịp lễ truyền tin, các bạn trẻ Kitô và các bạn trẻ Hồi giáo sẽ cùng nhau tham dự thánh lễ tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Tại Liban, từ năm 2010, lễ truyền tin được tuyên bố là ngày lễ quốc gia. Lễ này trở thành một ngày để các cộng đoàn các tôn giáo quy tụ lại với nhau. Mỗi năm, vào ngày lễ này, mọi người cùng nhau cử hành việc tôn kính Đức Maria, đặc biệt các thánh địa như Thánh địa Notre Dame de Nourie và Notre Dame de Jamhur. Tại đây, những người tổ chức đối thoại Hồi giáo, Kitô giáo thuộc nhóm Ensemble Autour de Marie lãnh trách nhiệm về phụng vụ. Trong cử hành phụng vụ, có những giây phút suy niệm được đọc bằng các thứ tiếng Ả Rập, Latin và Aramaico.